Bởi vì là hiện tại mình đang stream ở một trình trong một cái room talk, và ở đó có những người trả lương cho mình và quản lý hoạt động của mình. Ở Facebook thì hiện tại chưa có lương. Ở trên YouTube thì có lương, nhưng mà nó cũng không có nhiều. Đó là mình khẳng định là mình có lương. Bởi vì không có ai mà cứ hàng ngày 10 giờ lại ngồi đọc truyện hơn một tiếng đồng hồ cho các bạn, sau đó là bỏ công sức đi sưu tầm truyện, đi xin năn nỉ tác giả để cho, rồi là đi thậm chí bỏ tiền ra để mua. Đối với một số những truyện thì bỏ tiền ra mua. Đó thì không có ai làm như vậy cả. Mình nói thật là không có ai làm như vậy cả. Nhá. Thì mình trả lời cái bạn mà đã comment như thế kia là mình hello Huy hả? Mình có lương. Tuy nhiên rằng là chúng ta cũng không nói đến cái lương nó được bao nhiêu, nhưng mình chỉ nói rằng là bất kỳ ai bỏ công sức ra làm bất kỳ một điều gì thì đều mong muốn được trả công càng nhiều càng tốt. Bởi vì sao? Bởi vì tôi có cả một gia đình để nuôi, tôi có vợ, tôi có hai đứa con, tôi còn có bố mẹ già để báo hiếu. Thế cho nên là tôi còn có cả một cái gánh nặng như vậy. Nhưng cái điều quan trọng hơn hết đó là A Tũng chưa bao giờ Huy Hà, mình không, anh em mình không nói đến cái chuyện bị quỵt ở đây em. Anh em mình không nói cái chuyện bị quỵt tiền ở đây em. Nhắc đến là mình đau lòng lắm. Ok. Huy Hà, nói đến anh đau lòng lắm đó. Ok. Huy Hà, Link Level Die đó là một admin đã giúp anh rất là nhiều, và hai anh em cũng đã tốn kém rất là nhiều trong cái việc bỏ tiền ra để mua chuyện mà còn bị khóa tài khoản không cho đọc, mà còn vừa mất tiền nữa luôn. Nhưng thôi bỏ qua cái chuyện đó đi em, ở đây mình không nói như vậy nữa. Ok, mình nói tiếp. Mình chưa bao giờ, các bạn thấy đâu, mình chưa bao giờ mình nói rằng là ông hãy nạp tiền cho tôi, hãy donate cho tôi thì ông mới được nghe chuyện. Chưa bao giờ có cái điều đó. Hiện tại YouTube của Việt Nam vẫn là free. Ở thế giới thì nó có một số cái nó gọi là super view và super chat. Thì các bạn nạp tiền vào thì các bạn sẽ có những cái đặc quyền này nọ, mình cũng không rõ lắm. Nhưng hiện tại ở Việt Nam không có cái chức năng đó, và các bạn xem hoàn toàn là free. Ok. Bạn nào mà xem bằng 3G thì chỉ mất một chút tiền 3G của các bạn thôi. Còn bạn nào mà bắt wifi chùa đó của hàng xóm luôn đó, thì các bạn còn chẳng mất gì. Mất mỗi tiền sạc pin điện thoại thôi, đúng không ạ? Chứ A Tũng chưa bao giờ mở mồm nói rằng là ông, cái bạn, cái ông mà comment, cái comment kia kìa, ông phải nạp tiền thì tôi mới đọc cho ông nghe. Còn ông mà không nạp tiền thì ông nghỉ mẹ đi. Không, mình không có nói như vậy, đúng không ạ? Mình chỉ nói rằng là hãy donate cho A Tũng, chứ không phải là phải donate cho A Tũng. Nó như là một cái lời kêu gọi thôi. Nếu là nói là xin, ok đúng, tôi xin, như thế là xin đi cũng được, không sao cả. Còn nếu mà nói lịch sự hơn thì rằng là tôi nghĩ rằng là tôi bỏ công sức ra, thì bạn nào có tâm donate nó cũng là tốt, đúng không ạ? Còn nếu là xin, ok cũng đúng, cũng đúng. Nghe thì nó hơi nhục một tí, nhưng mà đúng, nó là một hình thức xin. Nhưng con người ta có rất nhiều cách xin. Khi con người ta bỏ công sức ra làm gì đó thì con người ta xin lại được cái gì đó để trả lại cho công sức của người ta, cũng là một cái điều đúng, đúng không ạ? Chứ đâu có phải là tôi ngồi không, tôi vêu mõm lên và tôi xin, ngửa tay xin tiền của các bạn đâu. Tôi vẫn lao động mà, và đây là một cái sự lao động, và bất kỳ sự lao động nào đều cần được sự tôn trọng, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là như vậy. Người quét rác ở ngoài đường cũng là một sự lao động, và cũng là cần được sự tôn trọng. Người làm giám đốc hoặc là một vị chủ tịch nào đó, đó cũng là một sự lao động, và họ cũng cần được tôn trọng, đúng không ạ? Thế cho nên là mình nghĩ rằng cái bạn đó, cái cách tích chat, cái cách nói chuyện thì mình nghĩ không phải là một người còn trẻ, mà là một người đã có tương đối độ tuổi và có sự trải nghiệm rồi. Nhưng cái điều bạn ấy nói làm thật sự là mình cảm thấy rất thất vọng về cái trình độ văn hóa của bạn ấy. Khi một người đã học, đã biết đọc, biết viết, biết đặt dấu chấm, dấu phẩy rất đúng chỗ, thì chứng tỏ là một người đó đã phải được học qua ben bét là cấp bậc học phổ thông. Và với một người học ở bậc học phổ thông mà có một cái câu nói như vậy thì thật sự là mình thấy rất thất vọng về cái nền giáo dục mà chỗ bạn ấy đã dạy bạn ấy thành như vậy. Tất nhiên là mình không nói chung, bởi vì mỗi một nơi sẽ có một cái ngôi trường khác nhau, và mình rất thất vọng về cái ngôi trường và cái người cô giáo cùng với bố mẹ và gia đình của bạn ấy đã dạy bạn ấy thành một người để mà đi ra ngoài xã hội nói như vậy. Hoặc cũng có thể là do cái sức tiếp thu của bạn cũng chỉ đến như vậy. Mình rất là buồn. Đó là một cái nỗi đau. Mình không phải đau buồn vì bạn nói mình như vậy đâu, không, mình không hề buồn. Mình giống như mình coi, nếu như những cái lời đó mình coi như là một cái đệm và lót dưới đít để ngồi thôi. Ok, nhưng mình buồn cho bạn. Bạn cũng sẽ có một gia đình, bạn cũng sẽ có những đứa con. Và một ngày nào đó khi đứa con của bạn nó lớn lên, nó hiểu chuyện và nó nhìn thấy bố hoặc là mẹ nó đang comment chửi một người đang muốn có tiền bằng chính sức lao động của người đó, thì nó sẽ nhếch mép cười, nó bảo là bố ơi, bố mẹ, mẹ sẽ có một ngày nào đó sẽ có ai chửi bố mẹ cũng như vậy đó. Ok. Nhân quả luôn luôn tồn tại, chỉ có điều nó đến sớm hay đến muộn mà thôi. Ok. Thì đó là cái mà mình cảm thấy nó rất là đau đớn. Còn mình, ai cũng vậy thôi. Các streamer, những bạn stream game thì vẫn cứ kêu gọi là ok, thả sao cho mình đi. Các bạn thả sao đi, đó cũng là một hình thức kêu gọi donate, đó là sự kêu gọi. Mấy streamer nổi tiếng hơn nữa thì ok, các ông hãy donate cho tôi đi, những bill á. Hỏi anh em donate đi, như độ Messi cũng thế. Mày donate đi, ok. Vậy thì tôi cũng có một cái cách nhẹ nhàng, đó là các bạn hãy donate cho tôi qua các hình thức này nọ. Bởi vì chúng tôi đang lao động. Tôi đâu có cướp của các bạn đâu. Nên tôi mong rằng là tất cả những ai đang có cái ý nghĩ đó thì các bạn hãy thông cảm cho những người làm YouTube như chúng tôi, những người đang cố gắng lao động bằng chính sức của mình để kiếm tiền. Bởi vì đâu có ai chê tiền đâu. Đến điên đó, người ta còn thích tiền cơ mà. Điên cho tiền cũng lấy mà. Không chi là tôi tỉnh táo mà, tôi đâu có điên đâu. Đúng không ạ? Ok, vì vậy kính thưa chủ tịch, tôi xin chủ tịch. Chủ tịch đừng có giả vờ là một thằng comment không có não. Và cái kết, đừng bao giờ xem thường mấy thằng MC đọc truyện như chúng tôi. Ok. Có lẽ là mình sẽ không block bạn đó. Mình sẽ không, ở bên YouTube, bạn ấy comment bên YouTube và mình sẽ không xóa comment đó, mình sẽ không block. Mình chỉ để đơn giản là để cho người ta phán xét. Để cho những người tiếp theo phán xét. Thế thôi. Hãy để cho họ phán xét cái cách một người comment như vậy. Rồi biết đâu một ngày nào đó đến con bạn ấy đọc cái điều đó, thì hãy để cho con bạn ấy ra phán xét. Và mình rất là mong rằng là nhân quả nó luôn tồn tại, nó đến sớm hơn một tí. Đứa bé nó sẽ ngẩng, nó nhìn, ô mẹ ơi, bố ơi, đây là bố mẹ comment hả? Chú ấy đâu có bắt bố mẹ phải cho tiền chú ấy mới đọc cho bố mẹ nghe đâu. Sao bố mẹ lại nói như vậy? Hả? Ok, đợi lúc nào bố mẹ già, con sẽ bắt bố mẹ ngửa tay ra xin con như là bố mẹ nói chú ấy đó. Đó là nhân quả. Ok, thì đó là cái chia sẻ của mình. Mong rằng anh chị em hãy thông cảm cho những MC chúng tôi, những người streamer, những người làm YouTube chúng tôi. chúng tôi vẫn đang cố gắng bỏ sức lao động của mình ra để đem lại sự thoải mái nhất cho các bạn. Đó, đó là cái chia sẻ chung của các bạn, của mình đối với những cộng đồng YouTuber và những người đang lao động. Còn một cái thông báo nữa, đó là mình xin phép ngày mai thì có lẽ là vẫn có Mao Sơn, nhưng mà khả năng là thứ bảy và chủ nhật thì mình xin phép nghỉ 2 ngày để mình xuống dưới bệnh viện với lại bé con. Cháu nó vẫn đang nằm viện thì mình xin phép xuống bệnh viện với cháu. Sau đó là thứ hai thì mình sẽ tiếp tục. Và cũng xin thông báo với các bạn luôn là từ thứ hai tuần sau thì sẽ lại đều đặn 2 tập Mao Sơn một ngày như bình thường. Thứ hai tuần sau, bắt đầu từ thứ hai tuần sau thì mình sẽ tiếp tục duy trì 2 tập Mao Sơn một ngày. Bắt đầu quen quen với cách đọc của bản Convert rồi, bắt đầu quen rồi. Mấy ngày hôm qua, mấy ngày vừa rồi đọc là đọc bản Convert đó các bạn. Vừa đọc vừa tự luận luôn, khỏi cần bản dịch luôn. Vừa đọc vừa tự luận thì bắt đầu quen quen rồi, thuận thuận mồm hơn rồi. Tất nhiên là nó có, các bạn để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy là có những đoạn hơi vấp, nhưng không sao cả. Mình cũng sẽ cố gắng để cho nó trau chuốt hơn. Chứ bây giờ hiện tại thì chị Minh Hằng mới ra Tết, chị cũng rất là bận. Chị là giáo viên cho nên là cái học kỳ 2 của chị cũng công việc nó rất là căng. Đó, rất là căng. Thế cho nên chị Minh Hằng cũng không, cũng chưa thể dịch được cho mình ngay. Thì mình vẫn đang nghiến răng đọc bản Convert, mặc dù là rất là căng thẳng. Đọc bản Convert nó căng não lắm, nó hách não ghê lắm. Nhưng mà thôi rồi, nó quen quen rồi thì mình sẽ cố gắng là cày 2 tập Mao Sơn một ngày cho các bạn, bắt đầu từ tuần sau nha. Bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Còn ngày thứ bảy và chủ nhật thì mình xin phép các bạn là nghỉ toàn bộ các hệ thống truyện, từ Mao Sơn, Stream và Ngôn Tình. Mình xin phép nghỉ để về dưới đó với cháu nó. Mình cứ ở trên này làm việc thì cũng phải quan tâm đến con một chút. Nói rồi nói cháu nó ốm, mong anh chị em hết sức thông cảm cho cái điều này. Ok. Chị Kim Huyên đi làm có một ngày mới vui vẻ. Ok, em chào chị, em cảm ơn chị đã ủng hộ. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và xin chúc các bạn có một giấc ngủ ngon. Đối với anh chị cô chú ở bên nước ngoài thì sẽ có một ngày mới tốt lành. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.